Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, ảnh chụp. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới bồi dưỡng ra được quốc dân. Sớm đã là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đem mọi người trong lòng vốn cũng không. Vững chắc nhân loại cùng dị tộc quan niệm tiêu trừ. Giống như Austin đời trước nước nào đó, tiến hành chủng tộc đại dung hợp, đồng thời mỗi một cái Lam Long Vương quốc quốc dân lực hướng tâm, cũng là xa xa áp đảo đương kim trên đời bất kỳ một quốc gia nào. Tại loại này bối cảnh phía dưới, dù cho quan phương truyền thông cũng không có tận lực đưa tin Lam Long Vương quốc chủ thành bị tập kích. Nhưng rộng rãi dân chúng đối với cái này vẫn là cảm xúc xúc động phẫn nộ. Có thú nhân thậm chí kêu gào toàn diện tiến đánh phương Nam tám quốc. Đem bọn hắn toàn bộ chinh phục. Đem quốc vương bắt được Austin điện hạ trước mặt tạ tội. Bất luận cái gì đã từng chịu qua năm đó cực khổ. Lại so sánh hôm nay cuộc sống tốt đẹp dân chúng. Cũng sẽ không nguyện ý để sinh hoạt trở về đến trước kia cái chủng loại kia trạng thái. Hiện nay cuộc sống tốt đẹp, cùng cuộc sống trước kia so sánh, bất kỳ cái gì một người đều là trong lòng hiểu rõ. Đối với chế tạo đây hết thảy Austin điện hạ, càng là tràn đầy vô tận sùng kính, lại có người dám can đảm tập kích chủ thành, khiêu khích vương quốc uy nghiêm, sao có thể không làm cho dân chúng phẫn nộ. Tuổi trẻ đám học sinh tại trên đường cái diễn thuyết, hô to phản kích báo thù, có ái quốc thương nhân liên hợp là chính phủ quyên tiền một khoản tiền tài vật tư. Trên báo chí nổi danh nhân sĩ nhóm nhau nhau phát tin khiển trách. Hô hào tiến hành một trận đối mặt trung thổ thế giới chiến tranh giải phóng. Liền bên đường chân chạy kiếm cơm sa phu đều đối thế cục hôm nay nói ra một hai. Toàn bộ dân gian xã hội. Đều cơ hồ bởi vì việc này mà sôi trào lên, sĩ khí vì đó tăng vọt, ngay tại vương quốc cảnh nội nhau nhau hỗn loạn thời khắc. Thời khắc này biên cảnh trường thành bên trong, tổ rồng thú nhân đại quân tại công phá trường thành sau. Tiếp quản biên cảnh phòng tuyến, tại tu sửa tiến đánh quá trình bên trong tạo thành phá hư sau khi. Đồng thời tại tường thành phụ cận dâng lên trục cần cầu. Xây dựng pháo đài, đem từng môn ma pháp trọng pháo vận chuyển đến trên tường thành. Ở trong quá trình này, biên cảnh trường thành bên trên cơ hồ trở thành một cái thật lớn công trường. Các loại kiểu mới kiến trúc thiết bị dựng thành lầu tháp. Bên tường thành bên trên chất đầy kiến trúc tài liệu, mà ở trong quá trình này, trước đó ngăn ở biên cảnh trường thành bên trong các lưu dân. Thì là trở thành người tốt nhất lực tài nguyên. Tại công phá biên cảnh trường thành không lâu về sau, Lam Long Vương quốc một phương liền phái người tiếp quản trường thành phụ thuộc thành thị. Quan viên chính phủ nhóm dựa vào quân đội trợ giúp, đem những này lưu dân đều là tạm thời tổ chức, cung cấp thức ăn, tạm thời lấy công thay mặt cứu tế, đã là giải quyết lưu dân vấn đề no ấm. Không đến mức để bọn hắn chết đói hoang dã, cũng ở một mức độ nào đó đối lưu dân tiến hành bước đầu tổ chức. Đương nhiên, tại ban đầu mấy ngày nay, lưu dân thân thể dinh dưỡng không đầy đủ, cực độ suy yếu, cho nên tạm thời là không cần đi làm việc, chỉ là tiến hành đơn giản nhất tổ chức, đơn giản huấn luyện, đồng thời trước phái phát một chút cháo hoa loại hình dễ dàng tiêu hóa đồ vật. Để bọn hắn trước đem thân thể miễn cưỡng duy trì khôi phục lại. Có Austin đời trước các loại tiên tiến quản lý lý niệm trợ giúp phía dưới. Lam Long Vương quốc quan phương hết thảy hành động đều là đâu vào đấy. Trong lúc nhất thời, trường thành dưới chân, từng cái xanh sao vàng vọt, quần áo tả tơi lưu dân bưng lấy từng cái chén bể. Tại xếp thành đội ngũ thật dài chờ đợi tiệm cơm bắt đầu. Dướn cổ lên nhìn qua phía trước, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, cảnh tượng này tạo thành nhất đạo để người khó mà quên được phong cảnh. Có theo quân quan phương tòa báo phóng viên đi theo đi vào tiền tuyến. vừa lúc tại một cái hoàng hôn trời chiều chiếu rọi xuống chạng vạng tối chụp được một màn này. Tại hình tượng trung tâm là một cái lôi kéo làm một chút gầy gò tiểu hài mẫu thân. Nàng toàn thân cao thấp cùng cái khác lưu dân không có gì khác biệt. Đều là xanh sao vàng vọt, phế phẩm quần áo giống như là từng khối bẩn thỉu vải treo ở trên thân. Gầy còm tay thật chặt níu lại bên người hài tử, một cái tay khác nắm lấy một cái chén bể rũ xuống bên người. Đen nhánh ngón chân kiễng, nhìn phía trước cái kia đội ngũ thật dài, hình tượng tập trung tại cái kia đội mẹ con trên thân. Bối cảnh là không nhìn thấy bờ, từng cái nhón chân lên đến nhìn qua phía trước lưu dân quần thể. Dinh dưỡng không đầy đủ hài tử đối bên người san sát đại nhân có chút sợ hãi. Nương tựa tại mẫu thân bên cạnh, cơ hồ trốn ở mẫu thân hai chân đằng sau, bẩn vải xám đầy trên mặt. Cặp kia gầy yếu hề hề con mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía ống kính. Kia là một đôi như thế nào con mắt a? Hiện ra quang mang, khiếp nhược, đáng thương, sợ hãi, nhưng lại lộ ra với bên ngoài thế giới hiếu kỳ. Làm cái này một bộ ảnh chụp ngay tiếp theo phóng viên đối với biên cảnh trường thành theo quân báo. Đạo cùng nhau khắc bản tại trên báo chí sau. Ngay lập tức tại toàn bộ Lam Long Vương quốc bên trong đưa tới ngang nhiên sóng lớn. Có từng trải qua đi qua chạy nạn lưu dân loại kia không dám hồi tưởng thời gian. Hiện tại đã dàn xếp lại vương quốc dân chúng. Nhìn thấy trên báo chí cái kia một tấm hình. Trong lòng rất là xúc động. Nhao nhao hướng thôn trưởng hoặc là cái khác chính phủ quan phương tư vấn. Hy vọng có thể quyên giúp một chút vật tư. Chính là trải qua loại kia chẳng có mục đích chạy nạn. Biết rõ chạy nạn quá trình bên trong thảm trạng quốc dân nhóm. Đối với biên cảnh trường thành bên trong những cái kia lưu dân càng thêm cảm đồng thân thù. Đồng thời, khi nhìn đến trên báo chí nói bởi vì phương Nam tám quốc vì tư nhân lợi ích ngăn cản lưu dân tiến vào Kava đại xâm lâm, dẫn đến ít nhất có 3 thành lưu dân bởi vì không có đạt được kịp thời giúp đỡ mà chết ở trên hoang. Giá, vô số quốc dân đối với phương Nam các nước phản nhân loại hành vi. Tràn đầy vô biên oán giận, cái này một tấm hình thực tế là quá làm cho người vì đó xúc động. Nhất là trong tấm ảnh vậy đối mẹ con, mẫu thân nhìn qua phía trước trong mắt mang theo chờ đợi. Nắm chặt bên người tiểu hài tử tay, cùng cái kia còn nhỏ hài tử trong mắt cái kia chất phác ánh mắt. Trừ phi là một ít mất đi nhân tính người đặc biệt sĩ. Vô luận là thú nhân vẫn là nhân loại tại sinh hoạt ấm no điều kiện tiên quyết. Đối với con non, kiểu gì cũng sẽ nhiều hơn như vậy một chút thương hại. Dù cho khai thác trong thành những cái kia chưa từng trải qua lưu khó sinh hoạt thượng tầng nhân. Loại tinh anh, mắt thấy cái kia ảnh chụp cũng là sinh lòng xúc động. Tại hắn nhóm liên hợp hô hào phía dưới. Một cái nửa dân gian bán chính thức tổ chức bắt đầu hình thành. Quyên tiền tài chính, thu thập vật tư, tiến về biên cảnh trường thành thu nhận những này bởi vì nạn đói tai nạn các loại nguyên nhân không. Thể không ly biệt quê hương tìm kiếm niềm hy vọng đám người. Tại chính phủ cùng dân gian tổ chức trợ giúp phía dưới. Trong thời gian ngắn, hội tụ tại biên cảnh trường thành các nơi cơ hồ đạt tới 3-40 vạn nạn dân. Bắt đầu dần dần dàn xếp xuống dưới. Tại trong lúc này, những này nạn dân tại trải qua một đoạn thời gian khôi phục sau. Tại hắn nhóm liên hợp hô hào phía dưới, một cái nửa dân gian bán chính thức tổ chức bắt đầu hình thành. Quyên tiền tài chính, thu thập vật tư. Tiến về biên cảnh trường thành thu nhận những này bởi vì nạn đói tai nạn các loại nguyên nhân không. Thể không ly biệt quê hương tìm kiếm niềm hy vọng đám người. Tại chính phủ cùng dân gian tổ chức trợ giúp phía dưới. Trong thời gian ngắn, hội tụ tại biên cảnh trường thành các nơi cơ hồ đạt tới 3-40 vạn nạn dân. Bắt đầu dần dần dàn xếp xuống dưới. Tại trong lúc này. Những này nạn dân tại trải qua một đoạn thời gian khôi phục sau, sẽ tổ chức thành đơn giản dân binh đội ngũ, tiến hành trong vòng 2-3 ngày tổ chức tại hắn nhóm liên hợp hô hào phía dưới. Một cái nửa dân gian bán chính thức tổ chức bắt đầu hình thành. Quyên tiền tài chính, thu thập vật tư, tiến về biên cảnh trường thành thu nhận những này bởi vì nạn đói tai nạn các loại nguyên nhân không thể không ly biệt quê hương tìm kiếm niềm hy vọng đám người. Tại chính phủ cùng dân gian tổ chức trợ giúp phía dưới. Trong thời gian ngắn, hội tụ tại biên cảnh trường thành các nơi cơ hồ đạt tới 3-40 vạn nạn dân. Bắt đầu dần dần dàn xếp xuống dưới. Những này nạn dân tại trải qua một đoạn thời gian khôi phục sau. Sẽ trong vòng 2-3 ngày tổ chức huấn luyện, để bọn hắn nghe hiểu mệnh lệnh. Sau đó một bộ phận hiệp trợ tổ dòng quân đội kiến tạo biên cảnh trường thành phòng tuyến. Một bộ phận già yếu thì là tổ chức chảy vào Kava đại xâm lâm. Tại trải qua trong vòng 1 tháng đơn giản huấn luyện quân sự sau. Phái đi khai thác chi địa khai thác ruộng đồng. Ngay tại Lam Long Vương quốc tu sửa biên cảnh trường thành. Đứng sững ngưng lại ở chỗ này nạn dân công việc. Điều động một bộ phận quân đội dò xét biên cảnh trường thành phụ cận thôn trang. Thế lực các loại tình báo thời điểm. Phương Nam 8 quốc cũng cuối cùng từ chạy tứ tán thương dân binh sĩ bên trong. Đạt được biên cảnh trường thành bị công phá tin tức. Ngay lập tức. Lúc này ở toàn bộ trung thổ thế giới phương Nam, nhấc lên kinh đào hải lãng. PS, muối ăn, hôm nay 2 canh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.